12 chòm sao couple khắc tinh, chép 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Kim Ngưu 1993 Thiên Bình sau một hồi rượt đuổi cũng bắt được Bạch Dương và cho cừu trắng nhà ta một trận như tử. Cho cậu chết coi còn dám nói xấu tôi nữa không, chết đi cừu trắng đáng ghét. Thiên Bình vừa đấm đá Bạch Dương vừa nói vẻ mặt khoái chí. À ôi, đau quá, nhẹ tay thôi chứ tôi nói giỡn mà. Bạch Dương vừa lấy tay đỡ vừa nói. Nè hai người xong chưa, có muốn đi shopping với bọn này không? Sư Tử Cự giải tay cầm giỏ cùng Market bảo Bình từ trong nhà đi ra hỏi. Shopping sao, tất nhiên là phải đi rồi, chờ mình đi lấy túi sách hên cho cậu đó, cừu trắng hô hô. Nghe đến đi mua sắm, mắt TV sáng rực hớn hở chạy như bay về phòng không quên đạp bi đi một cái. À cả cô muốn mưu sát vị hôn phu của mình hả? Bạch Dương đứng dậy phủi quần áo nói với theo. Chỉ là vị hôn phu tạm thời thôi, 2 tháng nữa thì chúng ta đường ai nấy đi rồi. Sư Tử mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân phía trước mặt nói. Phải rồi, 2 tháng nữa chúng ta sẽ giải thoát cho nhau, không còn bị hôn ước của các vị phụ huynh bó buộc nữa, ha ha ha. Bạch Dương cười lớn nói, nhưng gương mặt cười của cậu trông thật khó coi với nụ cười méo sạch. Mới đó mà đã qua 4 tháng rồi sao, nhanh thật. Bảo Bình nói giọng thoáng buồn, khẽ liếc nhìn sang Sư Tử. Cự Giải và Market chỉ biết im lặng nhìn nhau. Bỗng chốc không khí trở nên một ngạt, 5 người đều im lặng, gương mặt ai cũng thoáng một nét buồn. Chúng ta đi thôi, mà mọi người sao vậy? Thiên Bình đã lấy túi sách trở ra thấy ai cũng làm mặt hình sự tò mò hỏi. Không có gì đâu ạ, chúng ta đi thôi. Cự Giải mỉm cười khoác tay Thiên Bình nói rồi kéo TB đi trước. À mà chúng ta đi bằng gì vậy, đi bộ sao? Bạch Dương gãi đầu thắc mắc nói. Hôm nay chúng ta sẽ đi xe buýt, mà kết nháy mắt với Bạch Dương nói. What, oh my god, sao không đi xe riêng của chúng ta chứ? Bạch Dương nhăn nhó nói. Đi xe riêng hoài cậu không chán sao? Đi xe buýt cũng có cái thú vị của nó đó. Bảo Bình vỗ vai BD nói rồi đi nhanh lên phía trước với STMK, CG. Quảng cáo, tớ nghĩ nên đi xe riêng sẽ tốt hơn. Bạch Dương chạy lên đi ngang với 4 người kia nói. Cậu ngày càng giống sữ nữ rồi đó. Bảo Bình choàng tay qua vai BD nói. Chắc do ở trong phòng nên bị virus cằn nhằn của anh xử lây rồi đó. Mà kết tay đút vào túi quần cũng hùa theo BB trêu chọc BD. Ha ha ha ha ha, bóng 6 con người 3 nam 3 nữ trải dài trên mặt đường cùng với những chàng cười sảng khoái. Tập đoàn Samsung, phòng tổng giám đốc, đã qua 4 tháng rồi phía bọn trẻ không có tiến triển gì sao? Giọng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa tiếp khách ở phòng làm việc của mình nói. Vẫn chưa, nghe cô giúp việc báo lại là bọn trẻ vẫn cãi nhau hàng ngày. Giọng người đàn ông khác đang ngồi đối diện người đàn ông lúc nãy nói. Hai tình hình như vậy, liệu đến lúc kết thúc kỳ hạn chúng ta đặt ra chúng vẫn không thay đổi ý định từ bỏ hôn ước thì sao đây? Người đàn ông trung niên thở dài lắc đầu nói. Thiên Tổng Giám Đốc, ông lo lắng gì chứ, tôi và Lucy đã tính toán kỹ càng cả rồi. Kết quả cuối cùng sẽ như mong muốn của tất cả chúng ta thôi. Người đàn ông kia buông tách trà xuống nhếch mép nói. Tôi hy vọng được như ông nói đó dêm, mà tôi nghe nói lão Bạch công bố chuyện đính hôn của con gái tôi và con trai ông ta trong buổi giới thiệu phim vừa rồi đó, mà sao tôi không thấy báo chí làm rầm rộ lên vậy? Thiên Tổng Giám Đốc nghiêm giọng nói. Họ không làm rầm rộ là do tôi đã bịt miệng bọn nhà báo đó rồi, bọn trẻ dường như cũng không để ý chuyện này. Dêm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ông quả thật là cao tay bịt miệng được tất cả bọn nhà báo kia. Thiên Tổng Giám Đốc cười lớn nói. Ông quá khen rồi, ha ha ha. Dêm cười lớn cầm tách trà lên uống. Chúng ta bàn tiếp chuyện bọn trẻ thôi. Thiên Tổng Giám Đốc rót thêm trà nói. Công ty thời trang em đi. Qua công ty của chị lớn thật đó. Nhân mã nhìn khắp nơi trầm trồ khen ngợi. Có rất nhiều kiểu áo cưới đẹp nữa. Song Ngư mắt long lanh nhìn vô số mẫu áo cưới trước mặt tấm tắt khen. Thì cảm ơn các em đã khen. Mandy tươi cười đưa Song Tử, Nhân Mã, Song Ngư và Mỹ Nữ đi tham quan một vòng công ty mình. Đây là phòng chụp ảnh, chúng ta sẽ chụp hình ở đây. Sau khi 4 đứa làm tóc thay đồ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Mỹ nữ, em có thể ngồi ở góc kia để chờ. Mandy dẫn 5 người vào một căn phòng rộng không có trang trí gì nhiều, chỉ có một tấm màn lớn màu trắng đặt giữa phòng. Xung quanh đặt rất nhiều đèn phục vụ ánh sáng cho việc chụp ảnh. Thợ chụp ảnh thì đang xem xét kiểm tra lại máy ảnh của mình. Sẽ có người giúp các em thay đồ, các em mau thay nhanh đi, chị sẽ chờ ở đây. Mandy đưa 4 người đến chỗ thay đồ rồi đứng bên ngoài chờ. Tại ngã tư của một con hẻm nhỏ bóng 2 con người 1 nam 1 nữ với chiếc xe đạp của mình đang tranh luận gay gắt một vấn đề gì đó. Lúc nãy chúng ta phải quẹo ở con hẻm phía dưới kia mới đúng. Cô gái tay quạt quạt nhăn nhó nói. Chàng trai thì đăm chiêu nhìn vào tờ giấy trên tay không thèm để ý đến lời của cô gái. Nè Thiên Ít, cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả? Cô gái không quan tâm người kia có nghe không, cứ nói liến thoắn không ngừng. Cậu có biết là trời nắng lắm không? Đáng lẽ cậu phải kêu Ái Ái ra đón chúng ta chứ? Chỉ cho có cái địa chỉ như vậy thần tiên cũng tìm không ra, đã vậy nhà còn ở trong hẻm nữa. Hết, đáng lẽ lúc nãy tôi nên ở nhà coi cho xong Robo trái cây để cậu tìm ra nhà của Ái Ái rồi tôi chạy qua sao? Cô gái chu miệng nói. Trời đã nóng mà cô còn nói nhiều thì càng mệt thêm đó Kim Ngưu, cô im lặng tôi mới tập trung tìm đường đi được chứ. Thiên Ít không chịu nổi nữa lên tiếng. Xí, tôi im cầu cũng có tìm ra đâu chứ, tôi đã nói là đường này không đúng đâu, phải quẹo ở con hẻm lúc nãy chúng ta vừa đi ngang qua đó. Kim Ngưu là mặt giận khoanh tay nói. Được rồi, tôi chịu thua con trâu lì lợm cô rồi đó, vậy thì quay trở lại con hẻm phía dưới đó xem sao. Thiên Ít lắc đầu quay xe trở lại. Kim Ngưu hí hửng cũng quay xe lại chạy theo đi. Phía sau hai người cách đó không xa có một chiếc Toyota đen đang từ từ lăn bánh. Quảng cáo, cách chương.